Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, gia tốc. Tụ Vân Sơn Mạch, Xích Hồng Môn, Kim Lan Phái, Diệt Yêu Bảo ba phái đồng thời hạ thủ. Xích Hồng Môn tập kích Lạc Hà Tông mỏ linh thạch, chảm mấy chục đệ tử, trọng thương Lạc Hà Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tuế Hàn Sơn cùng hai vị trúc cơ trưởng lão. Kim Lan phái phái ra tu sĩ, liên tiếp hướng Lạc Hà Tông ba tòa dược viên, một tòa thú huyền phát động tập kích. Lạc Hà Tông tọa trấn bốn phía, đệ tử chết thì chết, trốn thì trốn, sáu tên trúc cơ trưởng lão chết rồi một nửa, hơn 10 cái quyển vũ đề hồ đều bị cướp bóc. Diệt Yêu Bảo cao thủ xuất động, nhào về phía Ngân Giác Sơn, khí thế hung hung. Đáng tiếc, ba phái bên trong duy chỉ có Diệt Yêu Bảo vô hụt. Ngân Giác Sơn bên trong, Lục Thanh Phong huynh muội ba người vốn nên ở trên núi tiềm tu. Diệt Yêu Bảo tiến đến lúc mới phát hiện trên núi Lục Thanh Phong, Lục Thanh Vũ các loại đều là khôi lỗi ngụy trang. Chân nhân đã sớm người đi nhà trống, không gặp tung tích. Ngân Giác Sơn đi về phía nam hơn 400 dặm, một tòa không đáng chú ý bên trong ngọn núi nhỏ, có một động phủ ẩn tàng. Xích Hồng Môn, Kim Lan Phái, Diệt Yêu Bảo, Lục Thanh Phong đứng ở ngoài động phủ, nhìn xem không trung biểu hiện ba khu hình ảnh, trong mắt lấp lóe hàn quang. Ba tháng trước, Triền Vân lão quỷ ám tập, Lục Thanh Phong tỉnh táo, sau đó bấm đốt ngón tay, dự báo họa phúc, thế là vội vàng làm ra ứng đối cùng tại Thượng Dương Quốc lúc. Hướng rừng sâu núi thảm bên trong vừa chui, giấu kín, chiêu này có thể nói thuần thục đến cực điểm. Về phần Ngân Giác Sơn bên trên, lưu lại khôi lỗi làm ra giả tượng. Lục Thanh Phong muốn nhìn đến cùng là người phương nào muốn đối hắn xuất thủ. Hôm nay Ngân Giác Sơn quần tu ác sát tới cửa, Lục Thanh Phong thi triển Khuy Thiên Trắc Địa đại pháp, nhìn rõ ràng, động thủ người Diệt Yêu Bảo, Xích Hồng Môn, Kim Lan phái đồng thời xuất thủ, công kích Lạc Hà Tông hai nơi căn cơ. Diệt Yêu Bảo bên trên Ngân Giác Sơn, tự nhiên là vì Lục Thanh Phong, không khiêm tốn nói, lấy Lục Thanh Phong tại luyện đan, luyện khí bên trên tạo nghệ, đồng dạng là Lạc Hà Tông trọng yếu trụ cột. Thậm chí Xích Hồng Môn ba phái chính là bởi vì lo lắng đại ca cùng Lạc Hà Tông liên thủ, mượn nhờ lần này Bách Thảo Viên chi hành thu hoạch cấp tốc làm lớn, mới có thể dứt khoát liên thủ đối phó Lạc Hà Tông. Ta cùng Thanh Vũ tại Bách Thảo Viên bên trong cử động chính là dây dẫn nổ. Lục Thanh Sơn đứng tại đại ca bên cạnh, nhìn thấy Lạc Hà Tông các tuyến thế cục, trên mặt lộ ra hối hận chi sắc. Như hắn ngày đó tại Bách Thảo Viên bên trong, không nên quá trẻ tuổi nóng tính, không nên quá nghĩ đến làm náo động, dương danh lập vạn. Có lẽ ngươi cho rằng các ngươi tại Bách Thảo Viên bên trong không hoàn thủ, ba phái liền sẽ ngồi xem Lạc Hà Tông quật khởi, siêu việt ba phái. Lục Thanh Phong nghe, khẽ cười một tiếng. Lục Thanh Sơn không biết, hắn lại rõ ràng, sớm tại tiến vào Bách Thảo Viên trước đó, Xích Hồng Môn liền hữu tâm muốn trừ bỏ hắn, nhất định là nhìn thấy hắn tại đan khí hai đạo bên trên thiên phú, muốn tiên hạ thủ vi cường, chấm dứt hậu hoạn. Bách Thảo Viên bên trong thất thủ, lại thêm Xích Hồng Môn tổn thất nặng nề, Xích Hồng Môn càng sẽ không từ bỏ ý đồ. Điểm này Lục Thanh Phong sớm có đoán trước, nhưng Xích Hồng Môn nhanh chóng như vậy thuyết phục Kim Lan phái, Diệt Yêu Bảo cùng nhau đối Lạc Hà Tông xuất thủ, như thế Lục Thanh Phong bất ngờ. Ba phái khó được đạt thành chung nhận thức, có cộng đồng lập trường, đều muốn trừ Lạc Hà Tông, làm chia ăn Tụ Vân Sơn Mạch khối này bánh gato người. Từ bốn cái biến thành ba cái, mà lại Xích Hồng Môn bởi vì Bách Thảo Viên một nhóm, gần trăm năm đều đem không gượng dậy nổi. Kim Lan phái, Diệt Yêu Bảo từ đều nguyện lý lẽ, dù là cuối cùng không thể diệt trừ Lạc Hà Tông, cũng có thể đem Lạc Hà Tông tấn mãnh phát triển bước chân kéo chậm, thậm chí khiến cho nghiêm trọng rút lui. Về phần Thanh Sơn, Thanh Vũ, mặc kệ bọn hắn phải chăng tại Bách Thảo Viên tầng dưới động thủ, đại thế không thay đổi, nhiều nhất Xích Hồng Môn thuyết phục hai phái khác lúc, tốn nhiều chút môi lưỡi mà thôi, đem địch nhân nói chuyện hành động cử động, hung ác việc xấu quy tội tự thân, quả thực là nhu nhược tiến hành. Nghe đại ca lời nói, Lục Thanh Sơn trầm mặc không nói. Một bên Lục Thanh Vũ lên tiếng nói, đại ca, Lạc Hà Tông giờ phút này ba mặt thụ địch, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Tụ Vân tứ phái thực lực cân đối, Lạc Hà Tông lần này Bách Thảo Viên chi hành dù thu hoạch quá lớn, nhưng chưa tới kịp chuyển hóa thành nội tình cùng thực lực. Giờ phút này lấy một địch ba, cực lớn thế yếu, Xích Hồng Môn chờ ba phái cũng không dám trực tiếp ép lên Tấn Vân Phong. Để tránh Lạc Hà Tông trước khi chết phản công, tổn thất nặng nề, nhưng như thế chậm rãi từng bước xâm chiếm, đem Lạc Hà Tông tại Tấn Vân Phong bên ngoài sản nghiệp khắp nơi trừ bỏ, coi là thật khó dài. Lạc Hà Tông trúc cơ trưởng lão không ít, lại làm sao có thể cùng ba phái trúc cơ so sánh. Yên tâm, ta có biện pháp. Lục Thanh Phong phất phất tay, thu Huy Thiên Trắc Địa Đại Pháp, vốn nghĩ góp nhặt đầy đủ thực lực, lại nhất cử trả thù Xích Hồng Môn, bây giờ ngược lại là lại thêm diệt yêu bảo, Kim Lan Phái, kế hoạch cũng phải trước thời hạn. Vô danh trong núi, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng tu hành. Lúc trước rời đi Thượng Dương Quốc lúc, Lục Thanh Phong tấn thăng chân khí cảnh không lâu, đang khóc đầm lầy hơn 7 năm thời gian, đạt tới chân khí cảnh lục trọng. Sau Ngân Giác Sơn tu hành 3 năm, Bách Thảo Viên trước sau tu hành cũng không rơi xuống. Cẩn thận tính toán, cũng tại chân khí cảnh chờ đợi gần 12 năm lâu, Lục Thanh Phong cũng đạt tới chân khí cảnh cửu trọng, khoảng cách trúc cơ kỳ gần trong gang tấc. Lần này tại Bách Thảo Viên bên trong, thu hoạch 1-2-3 giai linh thảo đông đảo, chẳng những trúc cơ đan luyện chế thành công ra một lò, còn luyện chế ra không ít nhập phẩm giai linh đan, có thể cung cấp trúc cơ kỳ tu hành cần thiết, trong trò chơi trúc cơ vô số lần, trong hiện thực, rốt cục cũng phải nghênh đón trúc cơ ngày. Lục Thanh Phong công pháp vận chuyển, chân khí trong cơ thể bàng bạc, Hoàng Bào Chân Quyết thay thế Thiết Luyện Thân, tại Hoàng Đình Kinh thống ngự chư pháp đặc tính hạ, Thiết Luyện Thân luyện thành chân khí, không trở ngại chút nào chuyển hóa thành Hoàng Bào Chân Quyết chân khí. Nhục thân đạt được rèn luyện, sau tu hành Thiết Luyện Thân lúc càng thêm toàn diện, càng thêm cường đại, dù là vẻn vẹn là chân khí cảnh, nhục thân mạnh cũng đạt tới một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Huyền diệu cấp công pháp luyện thể, cường đại khó mà diễn tả bằng lời. Về phần trưởng mục ngũ lôi tâm kinh, Lục Thanh Phong ở trong game đã sớm đem tu luyện tới trúc cơ cấp độ, nhưng trong hiện thực, tạm thời còn vẻn vẹn nhập môn, dừng lại ở bên trong hơi thở giai đoạn. Vốn định đem pháp này cùng nhau tăng lên đến chân khí cảnh cửu trọng lại đi trúc cơ, nhưng khó tránh kéo tiết tấu, dưới mắt vẫn là trúc cơ làm đầu, tu vi không ngừng tăng lên, khoảng cách chân khí đỉnh phong càng ngày càng gần. Lục Thanh Phong một mặt tu hành, một mặt tìm kiếm thích hợp đất độ kiếp, các loại chuẩn bị cũng tại đồng bộ tiến hành. Thời gian trôi qua, Xích Hồng Môn, Kim Lan Phái, Diệt Yêu Bảo ba phái vẫn tại nhằm vào Lạc Hà Tông, đem bên ngoài các nơi sản nghiệp từng cái chiếm cứ, các nơi cứ điểm từng cái trừ bỏ, liền ngay cả Lạc Hà Tông trưởng khống 6 tòa thành trì, dần dần cũng có cùng Lạc Hà Tông tách rời trạng thái. Lạc Hà Tông một mặt phòng thủ, một mặt phản công, phái ra trúc cơ tu sĩ tập kích ba phái các nơi sản nghiệp. hiện tại liền thấy ngọn nguồn là Lạc Hà Tông trước duy trì không được. Vẫn là Xích Hồng Môn ba phái tự giác tổn thất quá lớn. Dẫn đầu thu tay lại, Lục Thanh Phong không để ý tới chiến sự, nhín chút thời gian luyện chế các loại hồi phục chân khí, chân nguyên đan dược, các loại đan dược chữa thương, các cấp độ phù khí các loại, duy vì vậy chiến tiêu hao. Còn tốt Lạc Hà Tông lần này thu hoạch được không ít linh dược. Trong thời gian ngắn còn có thể chống đỡ tiếp. Thời gian một mỗi ngày quá khứ, Lục Thanh Phong khoảng cách trúc cơ kỳ càng ngày càng gần. Rốt cục, tại Bách Thảo Viên chi hành kết thúc tháng thứ 7, cũng chính là diệt yêu bảo đi không ngân giác sơn tháng thứ 2. 12 hạt trúc cơ đan ăn vào, từng tái luyện hóa, chân khí đỉnh phong đạp phá, trúc cơ lôi kiếp đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.